Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 113. Muốn làm cá mặn ngày thứ 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy nhanh như vậy làm gì? Vẻ mặt Tiết Phóng Ly vẫn rất bình thản. Giang Quyện nói là huynh quá chậm. Giang Quyện trả đũa, nhưng Tiết Phóng Ly nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn y muốn cười nhưng lại không cười. Lan Đình thấy Tiết Phóng Ly thì vội vàng hành lễ, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Bạch Tuyết Triều vốn đang nằm trên giường cũng muốn xuống giường hành lễ. Giang Quyện thấy vậy kéo ông lại. Ông ngoại, người muốn làm gì? Bạch Tuyết Triều liếc nhìn Tiết Phóng Ly. Giang Quyện nghiêng đầu qua nhìn theo, có vẻ đã hiểu ra. Tiết Phóng Ly còn chưa lên tiếng y đã nói. Ông ngoại, không cần đâu, người còn đang bệnh. Cháu ngoan. Bạch Tuyết Triều lắc đầu với Giang Quyện một cái, nháy mắt. Lần này Giang Quyện không hiểu ý của ông lão, y mờ mịt hỏi. Sao vậy ông ngoại? Bạch Tuyết Triều không tiện nói thẳng nên Bạch Tuyết Triều chỉ có thể ngượng ngùng. Không sao cả, không sao cả. Nhưng dáng vẻ của ông không giống như thật sự không sao cả. Giang Quyện nghi ngờ hơn, nhưng Bạch Tuyết Triều không chịu nói. Y đành quay đầu nhìn Tiết Phóng Ly nhờ vả hắn. Giang Quyện cảm thấy Tiết Phóng Ly chắc chắn là biết. Bạch tiên sinh không cần đa lễ. Thấy Giang Quyện nhìn mình, Tiết Phóng Ly cười cười, khá là sung sướng nói. Ý của em ấy cũng là ý của cô. Giang Quyện không hiểu ý Bạch Tuyết Triều ám chỉ, nhưng Tiết Phóng Ly hiểu. Đơn giản là sợ Giang Quyện tự ý làm vậy sẽ khiến hắn không thích, đang lặng lẽ nhắc nhở Giang Quyện không nên cản ông hành lễ. Tiết Phóng Ly lên tiếng rồi thì Bạch Tuyết Triều không cần xuống giường nữa. Ông chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ. Bạch tiên sinh có biết vì sao cô ngồi lên vị trí hoàng đế này không? Không biết làm sao mà đột nhiên Tiết Phóng Ly hỏi Bạch Tuyết Triều vấn đề này. Chuyện này, Bạch Tuyết Triều sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Leo lên địa vị cao đơn giản là vì quyền lợi và địa vị, nhưng vị tân đế này Bạch Tuyết Triều lại không thấy chút dã tâm nào trên người hắn. Biểu hiện của hắn đối với vị trí này thậm chí là không hứng thú cho lắm. Dường như ai làm hoàng đế cũng được, hắn không có gì tiếc nuối. Có một quãng thời gian cô thường xuyên nghi hoặc một chuyện. Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói. Cô không biết hoàng hậu của cô vẫn luôn sợ hãi điều gì. Dẫn em ấy đến phủ trưởng công chúa em ấy sợ, dẫn em ấy đến trường đua ngựa em ấy cũng sợ, dường như cái gì em ấy cũng sợ. Tiết Phóng Ly nói em ấy nhát gan cũng không đúng, nhưng em ấy lại sợ mấy người không đâu, dỗ dành hoài cô cũng lười. Nếu làm vương phi mà lo lắng sợ hãi cả ngày vậy thì làm hoàng hậu đi. Bạch Tuyết Triều nghe vậy ngẩn ra. Hai, lời này của Tiết Phóng Ly. Đương nhiên Bạch Tuyết Triều nghe ra dụng ý của hắn. Thật ra mấy ngày Giang Quyện hôn mê bất tỉnh, Bạch Tuyết Triều nóng ruột, Tiết Phóng Ly thì gần như phát điên, Bạch Tuyết Triều cũng không phải là không để mắt. Chỉ là hắn sai người đập phá chùa miếu, bắt trói nhiều tăng nhân nên đã rước lấy đông đảo người chê trách. Nếu là tình huống bình thường thì Bạch Tuyết Triều cũng phải cau mày nói một tiếng hoang đường. Nhưng việc này liên quan đến Giang Quyện. Bạch Tuyết Triều còn chưa già lầm cầm đến mức không biết vị tân đế này làm vậy là vì cháu ngoại của ông. Nhưng dù như vậy thì người làm trưởng bối như Bạch Tuyết Triều vẫn vô cùng lo lắng cho Giang Quyện. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Giang Quyện ngăn cản ông hành lễ, nhưng ông phải đợi Tiết Phóng Ly lên tiếng thì mới yên tĩnh nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Giang Quyện lớn lên bên cạnh ông, Bạch Tuyết Triều chưa từng nghĩ tới việc sau này Giang Quyện sẽ ra sao. Ông chỉ muốn cháu ngoại của ông không cần quá xuất chúng, là một người bình thường, bình an sống qua ngày, cho nên ông đã không dạy cho Giang Quyện rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ Bạch Tuyết Triều có hơi hối hận rồi, Giang Quyện không hiểu gì cả, bây giờ Tiết Phóng Ly dung túng y, nhưng còn sau này thì sao? Nếu không có Giang Quyện ở đây thì Bạch Tuyết Triều có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiết Phóng Ly. Nói cách khác thì cháu ngoại của ông chưa từng có ý xấu. Nếu như sau này y có chỗ nào làm không tốt thì cứ nói, đừng nổi nóng với cháu của ông, hắn phải kiên nhẫn với cháu của ông một chút. Hai, nói cách khác, nếu Giang Quyện làm ra chuyện khiến hắn không thích thì chắc chắn không phải là do Giang Quyện muốn làm như vậy, y chỉ là không hiểu mà thôi, đừng trách mắng y. Thế nhưng bây giờ Tiết Phóng Ly nói hắn ngồi lên vị trí đó là vì Giang Quyện. Bạch Tuyết Triều mấp máy môi rồi lại không biết nên nói gì, Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói tiếp. Bạch tiên sinh đã lớn tuổi, nếu đã đến kinh thành rồi thì chi bằng cứ ở lại đi. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, cũng có thêm một người lo lắng cho em ấy. Huống hồ, Lỡ sau này cô có chọc giận em ấy thì em ấy cũng có một nơi để đi, có người làm chỗ dựa. Nam, Bạch Tiên Sinh ở Kinh Thành cũng có thể giám sát một chút, xem cô đối với em ấy như vậy chỉ là nhất thời hay là cả đời. Lo lắng của Bạch Tuyết Chiều được Tiết Phóng Ly nói ra hết, cũng cung cấp cho ông một cách thức giải quyết. Giang Quyện không nghe ra sóng ngầm mãnh liệt giữa họ, chỉ nghe thấy Tiết Phóng Ly khuyên Bạch Tuyết Chiều ở lại Kinh Thành, y cảm thấy ý kiến này rất hay, rất mong đợi hỏi. Ông ngoại, người có muốn ở lại Kinh Thành không? Bạch Tuyết Chiều nhìn Giang Quyện, cười hòa ái, còn muốn ông ngoại ở lại không? Giang Quyện gật đầu, đương nhiên là muốn, ông ngoại ở đây con có thể chơi với ông ngoại nhiều một chút, nếu ông ngoại về quê thì một năm chúng ta mới có thể gặp nhau một lần. Con không muốn vậy đâu. Bạch Tuyết Chiều nhìn Giang Quyện, qua một lúc lâu mới hiền lành nói. Được, cháu ngoan muốn ông ngoại ở lại thì ông ngoại ở lại. Ở lại cũng tốt, ông có thể thường xuyên đi thăm Tô Phỉ Nguyệt, trong kinh thành cũng có nhiều bạn cũ của ông, thỉnh thoảng có thể gặp nhau. Ở quê tuy rất tiêu dao tự tại nhưng ở trong kinh thành với cháu ngoại cũng rất vui vẻ. Một, Giang Quyện nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Dạ. Bạch Tuyết Chiều vỗ vỗ tay của Giang Quyện, thấy y cười, cong mắt cũng cười theo. Cháu ngoan ở đâu thì ông ngoại ở đó với con. Giang Quyện tới thăm Bạch Tuyết Chiều một chuyến còn được một niềm vui bất ngờ. Bạch Tuyết Chiều sẽ ở lại kinh thành, khỏi nói là Giang Quyện vui biết bao nhiêu. Bạch Tuyết Chiều đã lớn tuổi còn đang bị bệnh, nói chuyện với hai người một lát thì có hơi mệt mỏi. Giang Quyện thấy vậy thì tạm biệt ông để ông nghỉ ngơi. Còn về bệnh tình của Bạch Tuyết Chiều, Giang Quyện hỏi Lan Đình thì được nàng nói là đã không sao. Sau đó Giang Quyện và Tiết Phóng Ly trở về Kiệu. Về cung, dạ, Giang Quyện gật đầu, Kiệu được nhấc lên, còn chưa đi được bao lâu thì có người đuổi theo. Bệ hạ, hoàng hậu, Giang Quyện xốc màn Kiệu lên nhìn, người gọi là Cao Quản gia. Hắn ôm một cái hộp đựng đá thở hồng hộc, Giang Quyện vội vàng nói. Dừng lại chút đã, Kiệu được đặt xuống đất. Cao quản gia chạy tới đỡ tường nói chuyện không ra hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu, đây là đồ lạnh lần trước ngài muốn ăn. Cao quản gia lấy từ trong đồ đựng đá ra một cái bát. Giang Quyện sửng sốt một chút mới nhớ ra trước khi đi hành cung với Tiết Phóng Ly, y sợ nóng nên muốn ăn đồ lạnh. Giang Quyện nhận cái bát nói với Cao quản gia. Cảm ơn, Cao quản gia cười cười. Không có gì ạ, hoàng hậu. Ngài mau nếm thử đi. Giang Quyện ăn một miếng nhỏ, hương sữa lan tỏa, đá bào tan ra trong miệng, bên trong còn có vị bạc hà, rất mát mẻ thích hợp giải nhiệt. Chỉ ăn một ngụm Giang Quyện đã rất thích hương vị của món ăn này, y vui vẻ nói. Ngon lắm, Cao quản gia thấy vậy khá là đắc ý nói. Nô tài chạy khắp kinh thành, cuối cùng cũng tìm được một nơi có cách làm, sau đó để đầu bếp trong phủ làm, hoàng hậu thích là được rồi. Dừng một chút Cao quản gia nói tiếp, nếu hoàng hậu thích thì nô tài đưa cách làm cho Lan Đình, khi nào Lan Đình về cung sẽ đem về cho ngài. Giang Quyện gật đầu, nhưng y gật đầu xong mới muộn màng phát hiện ra gì đó, hỏi Cao quản gia. Người không vào cung với chúng ta sao? Cao quản gia nhỏ giọng nói, hoàng hậu, nô tài còn có vài người bạn. Một, nếu vào cung thì phải làm thái giám, Cao quản gia không muốn cho nên cười hì hì. Nô tài trông coi Ly Vương phủ cho bệ hạ và hoàng hậu cũng được rồi. Giang Quyện hiểu ra, như vậy cũng tốt, một tiếng. Người vất vả rồi, không vất vả. Cao quản gia vui mừng phất phất tay, hắn nhìn trời rồi vội nói. Trời sắp tối rồi, hoàng hậu và bệ hạ mau về cung đi, đừng dừng lại giữa đường nữa. Chúng ta đi đây. Giang Quyện phất tay với Cao quản gia một cái, Kiệu lại được nhấc lên. Cao quản gia mặt đầy ý cười hành lễ, đứng yên nhìn theo cỗ Kiệu đi xa. Bóng người của hắn càng ngày càng xa, Ly Vương phủ sau lưng cũng càng ngày càng mờ dần, cuối cùng biến mất trong sắc trời mờ mịt, chỉ còn thấy được chút mái ngói liêu li, có cảm giác tịch liêu. Nhìn một chút Giang Quyện bỗng nhiên có chút không nỡ. Một, thật ra những ngày tháng y ở Ly Vương phủ rất vui vẻ. Vào lúc này cuối cùng Giang Quyện cũng thật sự nhận ra thân phận mới của Tiết Phóng Ly. Huynh trở thành bệ hạ rồi, không phải vương gia nữa. Giang Quyện nói nhỏ, Tiết Phóng Ly nói, nếu em không muốn sửa cũng không sao cả. Giang Quyện lắc đầu một cái, tuy y gọi vương gia quen rồi nhưng vẫn nên sửa, chỉ là có hơi tiếc nuối. Ngày đại điển đăng cơ đó, Tiếc là ta ngất đi không được xem đến cuối cùng. Không có gì tiếc hết. Tiết Phóng Ly liếc nhìn Giang Quyện một cái. Ngày trọng đại tiếp theo đừng hôn mê là được rồi. Giang Quyện mờ mịt hỏi hắn. Hả, còn ngày gì nữa? Tiết Phóng Ly thờ ơ nói. Lần trước đã nói với em rồi. Chúng ta thành hôn quá vội vàng chi bằng làm lại lần nữa. Lúc cô chuẩn bị đăng cơ đã dặn dò rồi. Nói tới đây Tiết Phóng Ly nở nụ cười. Hắn nâng cằm Giang Quyện lên. Giọng nói trầm thấp bên tai. Lần này em phải mặc áo cưới vì ta, cũng phải uống rượu hợp cần với ta. Nhưng mà, Giang Quyện chớp chớp mắt, qua một lúc lâu mới hỏi Tiết Phóng Ly. Xuống kiệu hoa huynh phải cõng ta đó, huynh mới ho ra máu xong sức khỏe chưa tốt đâu, huynh có thể cõng ta được không? Còn nữa, Giang Quyện vô cùng lo lắng nói, thành hôn có rất nhiều việc, sức khỏe của huynh có thể chịu đựng được không? Huynh có được không đó? 6. Lần này tới lượt huynh té xỉu thì sao? 3. Hết chương 113. Tác giả có lời muốn nói. Huynh cõng ta nổi không? Huynh chịu đựng được không? Huynh có được không đó? Quyện cá mặn đang bị gác trên bếp nướng sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.